Trong quá trình nghiên cứu phù lục tự nhiên, Long Tiêu Diêu cũng vẽ đại lượng phù lục cấp thấp, thậm chí còn thử thay đổi và sáng tạo mới. Phù lục cấp thấp tương đối đều rất đơn giản, bình thường đều do khoảng 3 phù văn tạo thành. Có thể phát huy cũng chỉ là công năng của phù văn cơ sở nhất, cho nên cũng dễ dàng lần mò ra diện mục vốn có của phù văn cơ sở. Nhưng sự phức tạp của phù lục lại vượt xa sự tưởng tượng của Long Tiêu Diêu. Tuy rằng hắn tự nhận đã mò mẫm ra bản chất của một số phù văn cơ sở, nhưng lại chỉ có thể làm được là vẽ phù lục thuần thục hơn. Thậm chí uy lực của phù lục so với nguyên lai có tăng trưởng. Mà hắn thử thay đổi phù lục đều chấm dứt bằng thất bại, phù lục căn bản không thể tạo thành công hiệu quả gì. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu lại không hề thất vọng. Tuy rằng trải qua mấy chục lần thất bại nhưng lại thấy được một tia hy vọng. Trong quá trình vẽ phù lục, hắn dần dần phát hiện ra một ít manh mối thất bại khiến hắn càng ngày càng cảm nhận được sự thâm ảo của phù lục. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 369 Phù văn cơ sở. Tờ. Trong quá trình kích phát phù lục, phù văn của cả tấm phù lục vì bị kích hoạt mà lóe lên linh quang đều đều. Trong phù lục mà Long Tiêu Diêu thay đổi, luôn chỉ có một bộ phận phù lục lóe linh quang hoặc độ sáng hỗn loạn. Điều này chứng tỏ phù văn xuất hiện sai lầm tạo thành phù lục kích hoạt bị quấy nhiễu. Hoặc phù văn không thể tổ hợp thành công năng thống nhất. Long Tiêu Diêu còn cố ý vẽ sai vài tấm phù lục. Từ trong đó cảm thụ hiệu quả khác nhau do phù văn sai lầm mang tới. Từ đó thông qua thay đổi phản ứng của phù lục, phân tích phán đoán phù văn cơ sở nào có thể xuất hiện sai lầm rồi một lần nữa suy tính ra phù văn cơ sở chính xác. Thời gian nhoáng cái trôi qua hơn nửa năm. Long Tiêu Diêu rốt cục thành công thay đổi tấm phù lục đầu tiên. Điều này làm cho hắn bước đầu nắm giữ bộ phận phù văn cơ sở. Mấu chốt nhất chính là hắn đã tìm được phương pháp phát hiện phù văn cơ sở. Đào móc ra phù văn cơ sở còn lại chỉ là vấn đề thời gian. Phù văn cơ sở chính là đơn nguyên công năng cơ sở tạo thành phù lục. Tổ hợp phương thức sắp xếp đơn nguyên bất đồng tự nhiên có thể tạo thành hiệu quả bất đồng. Tìm được phù văn cơ sở chỉ là bước đầu tiên Long Tiêu Diêu nghiên cứu phù lục. Tiếp đó còn phải làm rõ ràng quy luật và tác dụng của phù văn cơ sở biến dị. Trong thời gian này Long Tiêu Diêu thông qua đồng tâm phù biết Bạch Như Ngọc ở Thiên Tinh chủ đảo bình yên vô sự. Cũng kể qua việc mình đã đấu giá được vài vật phẩm cần thiết, nhưng bởi vì khiến cho đại tu sĩ nhòm ngó cho nên cần ở đất liền trốn tránh một thời gian để Bạch Như Ngọc yên tâm ở chủ đảo tu luyện. Bạch Như Ngọc biết hắn không có nguy hiểm cũng không lo lắng nữa, chỉ căn dặn phải cẩn thận. Long Tiêu Diêu đã không có gì phải lo lắng, một lòng một dạ chìm vào nghiên cứu thăm dò phù lục. Tuy rằng tiến triển có vẻ không quá nhanh nhưng lại đang không ngừng tiến bộ. Bởi vì hắn nắm giữ phương pháp chính xác, chỉ tốn thêm nửa năm lại trước sau phát hiện ra hơn 300 phù văn cơ sở. Điều này khiến cho hắn đã có thể thay đổi, sáng tạo phù lục mới cấp linh phù. Đương nhiên mỗi ngày Long Tiêu Diêu còn phải kiên trì tu luyện. Thời gian nghiên cứu phù lục mỗi ngày cũng chỉ 6 canh giờ. Nếu không tiến độ nghiên cứu của hắn có khả năng còn nhanh gấp đôi. Chỉ là hắn biết rất rõ thực lực của người tu tiên đều là tu vi cao thấp làm cơ sở. Nâng cao tu vi mới là căn bản của người tu tiên. Ngoài ra đều chỉ là thủ đoạn phụ trợ. Hắn cũng sẽ không bỏ gốc lấy ngọn. Tuy nhiên Long Tiêu Diêu không chút lơi lỏng công việc nghiên cứu phù văn cơ sở. Hiện tại phù lục hắn vẽ và thay đổi chẳng qua còn chỉ là cấp pháp phù. nhưng dường như phù lục lại có biến hóa về bản chất. Uy lực của phù lục vốn có tăng lên 30%. Mà phù lục sáng tạo mới dù không thể nói là đã xảy ra biến hóa long trời lở đất gì nhưng cũng có thể thi triển ra một số công hiệu mới mẻ kỳ lạ. Theo nghiên cứu thử nghiệm, Long Tiêu Diêu cũng dần có hiểu biết bước đầu về quy luật biến đổi của phù văn cơ sở. Phù văn cơ sở tuy rằng trên cơ bản đều chỉ có một tính chất nhưng lại có biến hóa không giống nhau. Tỷ như phù văn hỏa linh có thể kích phát ra hỏa diễm. Nhưng hỏa diễm có thể phóng thiết bột phát trong nháy mắt cũng có thể thông thả lâu dài như nước chảy. Cái gọi là thay đổi phù văn cơ sở chỉ chính là thông qua tiến hành sửa chữa nét vẽ phù văn nhỏ bé từ đó điều chỉnh công hiệu của phù văn. Tuy nhiên phù văn cơ sở bất đồng dùng phương thức bất đồng để sửa chữa có thể sinh ra hiệu quả khác nhau. Biến hóa trong đó phức tạp mà thâm ảo. Mỗi một thay đổi rất nhỏ đều có thể mang đến hiệu quả thay đổi thật lớn. Một loại biến hóa khác của phù lục là sắp hàn phù văn. Trình tự sắp hàn đảo loạn thuộc loại thay đổi về căn bản, biến hóa sinh ra lại nghiêng trời lệch đất. Mà thay đổi về thời gian và vị trí cũng sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả và uy lực của phù lục. Trong đó biến hóa nhiều có thể nói là vô cùng tận. Theo hiểu biết của Long Tiêu Diêu về phù văn cơ sở càng sâu, đến lúc vẽ pháp phù nguyên bản đơn giản nhất tự nhiên là hạ bút thành văn. Hơn nữa bởi vì nhận thức sâu đối với phù văn cơ sở. Hiện tại phù văn hắn vẽ trên phù lục bất kể là nét vẽ hay sắp hàng đều đạt được hiệu quả tốt nhất. Uy lực phù lục tự nhiên cũng có tăng cường. Long Tiêu Diêu ở trong phường thị 6 tháng. Phù lục của hắn cũng bắt đầu bởi vì uy lực cường đại hơn pháp phù cùng loại khác mà dần nổi tiếng. Cửa tiệm phù lục nho nhỏ của hắn cũng dần trở thành cửa hàng nổi tiếng trong phường thị. Rất nhiều tu sĩ bậc thấp đều nghe danh mà đến cầu mua sắm. Tuy rằng mỗi ngày luyện tập hắn đều có thể vẽ hơn 100 tấm pháp phù, nhưng đến cuối cũng không ngờ có chút cung không đủ cầu. Long Tiêu Diêu vốn ở bất kỳ nơi nào cũng một mực kiên trì điệu thấp. Tuy nhiên bởi vì hắn có thể hòa nhập vào phường thị mà không gây sự hoài nghi thì nhất định phải có vật phẩm tiêu thụ. Mỗi ngày hắn đều đắm chìm trong tu luyện và nghiên cứu phù văn cơ sở. Căn bản không rút được thời gian để vẽ thêm pháp phù tiêu thụ. Cũng chỉ đành tiện nghi cho đám tu sĩ tới phường thị. Tuy nhiên phù lục hắn bán ra đều là cấp pháp phù. Căn bản không có khả năng kinh động đến tu sĩ bậc cao. Ngược lại ba gia tộc tu tiên mở phường thì đều lặng lẽ tới mời chào hắn. Vì không muốn bị nghi ngờ, hắn cũng chỉ đành phải giả vờ gia nhập vào cổ gia lớn nhất trong đó. Cổ gia có hai tu sĩ kim đan kỳ. Là một gia tộc tu tiên truyền thừa mấy ngàn năm. Chiếm một nửa cổ phần của phường thị. Cái gọi là gia nhập cổ gia của Long Tiêu Diêu chính là đồng ý đảm nhiệm khách khanh trưởng lão của cổ gia. Loại khách khanh trưởng lão này bình thường không cần phải làm gì. Còn có thể được gia tộc cung phụng. Gần như tất cả tán tu đều cầu mà không được. Cổ gia chú ý tới pháp phù của Long Tiêu Diêu đã lâu. Tranh đấu giữa người tu tiên bậc thấp, phù lục có thể tạo được tác dụng mang tính quyết định. Hơn nữa tu sĩ luyện khí kỳ bởi vì không thể điều khiển pháp khí, gần như thủ đoạn giao thủ mạnh nhất chính là pháp phù. Mà uy lực pháp phù lớn nhỏ tự nhiên cũng quyết định thực lực mạnh yếu của tu sĩ. Cho nên cổ gia vì giữ vững địa vị, pháp phù của Long Tiêu Diêu là tình thế bắt buộc. Long Tiêu Diêu cũng không quan tâm tranh quyền đoạt lợi của gia tộc tu tiên nhỏ. Hắn cần chính là không bị hoài nghi, không bị quấy rầy. Ở phường thị này, gia nhập cổ gia tự nhiên có thể được bảo đảm nhất định. Pháp phù hắn làm ra cũng có một nửa bị cổ gia trực tiếp thu mua, khiến cho phù điếm thiếu hàng càng thêm nghiêm trọng. Trong năm thứ hai Long Tiêu Diêu ở phường thị, mức độ pháp phù cung không đủ cầu đã là mỗi ngày đều có rất nhiều người tu tiên xếp hàng chờ cửa hàng mở cửa. Hiện giờ hắn đã không tự kinh doanh mà thuê một tu sĩ luyện khí kỳ cấp 3. Mỗi ngày giờ tị mở hàng, không đến nửa canh giờ tất cả pháp phù tuyệt đối tiêu thụ sạch bong. Cùng kinh doanh phường thị với cổ gia còn có Bạch gia và Tôn gia. Hiện giờ cho dù hai nhà kia muốn mua pháp phù cũng cần phải đến quầy của phù điếm giao dịch. Ưu thế duy nhất chính là có thể thông qua tiểu nhị phù điếm lặng lẽ dự lưu vài tấm. Bởi vì số lượng pháp phù mỗi ngày Long Tiêu Diêu làm ra cơ bản đều giống nhau. Cho dù bớt vài tấm pháp phù đều sẽ tạo thành bất mãn rất lớn đối với tu sĩ xếp hàng. Pháp phù mà hai gia tộc có thể mua được cũng không nhiều. Chỉ có thành viên dòng chính mới được phân phát. Những người khác đồng dạng ngoan ngoãn xếp hàng mua. Kết quả, một hồi bất ngờ bởi vậy mà phát sinh trong phù điếm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 370 Thế gia tranh đấu. Tờ Rong ba đại thế gia mở phường thị. Cổ gia vẫn luôn đứng ổn ở vị trí đầu. Bạch gia cùng Tôn gia thì vẫn luôn vì phân phối lợi ích và tài nguyên mà tranh đấu gay gắt. Hai nhà này đều chỉ có một tu sĩ kim đan bậc thấp. Số lượng và tu vi của tu sĩ trúc cơ kỳ cũng tương đương nhau. Cho nên cho tới này đều vẫn bên tám lạng bên nửa cân. Ai cũng không thể áp đảo được ai. Cổ gia thì vui mừng nhìn thấy loại tình huống này. Bình thường hai nhà đấu đá lẫn nhau bọn họ đều chẳng quan tâm. Khi hai nhà tranh đấu kịch liệt thì làm người điều đình một chút. Từ đó chiếm được rất nhiều lợi ích. Cuối cùng cổ gia trở thành người được lợi lớn nhất. Khiến cho bọn họ còn vô tình cố ý ngầm xúi giục hai nhà kia tiến hành tranh đấu. Tuy nhiên trên đời này vốn không có kẻ ngốc. Theo càng ngày càng có nhiều lợi ích cuối cùng rơi vào túi cổ gia. Bạch gia cùng Tôn gia cũng dần hiểu ra ý đồ của cổ gia. Kết quả không ngờ hai nhà kết thành đồng minh cùng tiến lùi. Trong lúc nhất thời thực lực không phân cao thấp với cổ gia. Cũng bởi vậy làm cho hai nhà một lần nữa cầm lại một bộ phận tài nguyên khiến cho cổ gia hận hai nhà thấu xương. Tuy rằng ba nhà vẫn chưa trở mặt nhưng tiểu bối luyện khí kỳ ở phía dưới lại xung đột không ngừng. Nhưng vẫn còn không thăng cấp đến tầm tu sĩ trúc cơ kỳ. Một ngày kia, hai tu sĩ cha và con gái luyện khí kỳ của Bạch gia tới phù điếm của Long Tiêu Diêu xếp hàng mua pháp phù. Bởi vì khá hiểu biết về mức độ khan hiếm hàng hóa của phù điếm, hai cha con này đã sớm chạy tới phường thị. Kết quả xếp ở vị trí hơn 10. Bởi vì pháp phù khan hiếm, vì tận lực thỏa mãn càng nhiều khách hàng nên phù điếm quy định mỗi người nhiều nhất mua 3 tấm pháp phù. Mà phù điếm mỗi ngày tiêu thụ mấy chục tấm pháp phù, có thể nói xếp hạng trước mười mấy người cũng sẽ không trắng tay mà về. Nhưng mà, ngay khi mắt thấy sắp đến phiên cha con của Bạch gia thì một gã trung niên trúc cơ bậc thấp đảm nhiệm đội trưởng đội tuần tra phường thị đột nhiên xuất hiện ở phù điếm rồi trực tiếp chen ngang đến phía trước hai cha con Bạch gia. Để cho tiểu nhị phụ trách tiếp đãi của phù điếm bán toàn bộ pháp phù còn lại cho hắn. Đây rõ ràng là cưỡng mua cưỡng bán, tình huống tương tự chưa từng xảy ra ở phù điếm. Nhưng tiểu nhị phù điếm biết trung niên này là người quản lý phường thị, lại là tu sĩ trúc cơ kỳ nên không dám tùy tiện đắc tội. Tuy nhiên, hai vị tán tu xếp ở phía sau cha con Bạch gia vốn cũng có thể mua được pháp phù lại không quản điều này. Lập tức bất mãn la hét ầm ĩ. ngược lại phản ứng của cha con Bạch Gia hết sức bất ngờ. Cô gái hai mắt trợn trừng, vẻ mặt tức giận dường như muốn nói lý một phen, nhưng lão già lại kéo cô gái đến phía sau. Tuy rằng có thể nhìn ra lão cũng hết sức tức giận nhưng lại càng nóng lòng bảo vệ cô gái. Dường như trung niên cổ gia kia sẽ gây bất lợi cho cô gái. Trung niên cổ gia quay đầu đảo qua hai tán tu bất mãn một cái. Hai người kia tu vi chẳng qua là luyện khí kỳ, hắn đột nhiên phóng khí thế tu sĩ trúc cơ kỳ ra ngoài. Trong nháy mắt một luồng uy áp thật lớn ập về phía hai người, lập tức khiến họ lui ra sau mấy bước. Khí huyết trong cơ thể quay cuồng, khóe miệng chảy máu tươi. Trung niên cười điên cuồng nói: "Ta là đệ tử đích truyền của cổ gia, mua số pháp phù này. Hai người các ngươi có ý kiến sao?" Lúc này hai gã tán tu đã bị nội thương, ngay cả mở miệng nói chuyện đều có chút khó khăn. Lại nghe thấy là đệ tử đích truyền của cổ gia, nào còn dám lên tiếng. Đành oán hận xoay người rời đi. Nhìn bộ dạng cuồng vọng của trung niên, lão già Bạch gia căm giận kéo cô gái: "Ngọc Nhi, chúng ta đi." Trung niên thấy thế nói: "Bạch lão bá sao phải đi chứ? Ta mua số pháp phù này cũng vì đưa cho Bạch Ngọc muội muội. Ông chỉ là dòng thứ của Bạch gia, không thể cung cấp điều kiện tu luyện tốt cho Bạch Ngọc muội muội. Ông nên đáp ứng gả Bạch Ngọc muội muội cho ta đi. Có ta bảo hộ, không ai dám khi dễ Bạch Ngọc muội muội, cũng không cần phải lo vì đan dược và pháp phù." Nghe thấy lời của trung niên, khuôn mặt cô gái nghẹn đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi nắm tay dường như muốn xông lên lý luận với trung niên. Lão già vội vàng kéo cô gái: "Cổ Liễn, ngươi đừng nằm mơ. Ngươi đã chiếm đoạt ba người lô đỉnh song tu, chẳng lẽ không sợ trời phạt sao?" Trung niên nghe vậy khuôn mặt giật giật cười hung ác: "Bạch lão nhân, ngươi không nên rượu mời không uống thiếp uống rượu phạt. Cho dù ta động thủ đem Bạch Ngọc muội muội bắt đi, chỉ sợ Bạch gia ngươi sẽ không vì hai thành viên dòng thứ các ngươi mà trở mặt với cổ gia ta chứ hả?" Lão già nghe vậy sắc mặt tái nhợt, chắn cô gái ở phía sau người, lạnh lùng nói: "Cổ Liễn, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi thật sự dám ra tay cướp người giữa thanh thiên bạch nhật hay sao? Chẳng lẽ không sợ truyền ra ngoài làm nhơ bẩn thanh danh cổ gia sao?" Trung niên ngửa mặt lên trời cười lớn: "Truyền ra ngoài? Hôm nay người ở đây có ai dám truyền ra ngoài?" Nói xong trung niên kia lại dùng khí thế của mình ép tới lão già. Long Tiêu Diêu đang nghiên cứu phù lục trong phù điếm. Từ khi chuyện bắt đầu xảy ra hắn vẫn luôn chú ý tình thế phát triển. Lúc này hắn nhíu chặt mày, lẩm bẩm: "Bạch Ngọc chỉ thiếu một chữ so với Ngọc Nhi, lại là hạng ỷ thế hiếp người. Vốn không tính xen vào việc của người khác, xem ở duyên phận của cô gái này và Ngọc Nhi trợ giúp nàng một lần." Nói xong Long Tiêu Diêu lập tức từ trong phòng phía sau phù điếm đi ra nói: "Đạo hữu dừng tay. Ta là chương trưởng lão khách khanh của cổ gia. Đạo hữu động thủ ở trong này dường như không hợp quy củ. Hơn nữa, hành động này của đạo hữu có phải là tổn hại tới thanh danh cổ gia hay không? Đạo hữu nể mặt lão hữu, bỏ qua cho hai cha con họ đi." Trung niên lười biếng liếc Long Tiêu Diêu một cái, nhưng cũng không thu hồi khí tức phóng ra ngoài. Lão già kia dưới khí thế áp bách, mặc dù nỗ lực chống đỡ nhưng dù sao hắn chỉ là luyện khí kỳ cấp 8. Sao có thể chịu đựng dược khí tức ngoại phóng của tu sĩ trúc cơ kỳ? Lập tức sắc mặt trắng bệch, máu tươi khóe miệng nhỏ xuống, chân không kìm được lui về phía sau. Tuy nhiên lão già vẫn quật cường chắn trước người cô gái như trước. Vận khí đối kháng cổ khí tức kia. toàn lực che chắn cho cô gái ở phía sau. Mặc dù cô gái kia cũng bị khí tức lan đến, nhưng lại chỉ cảm giác toàn thân bị áp chế mà không bị thương tổn. Nhưng cô gái nhìn thấy lão già rõ ràng đã bị thương, gấp đến độ hai mắt rưng rưng, đưa tay lấy ra một tấm pháp phù muốn công kích trung niên kia. Trung niên thấy thế khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, quay đầu nói với Long Tiêu Diêu: "Chương trưởng lão, ông có thấy không? Cô nàng này ở trong phường thì dám dùng phù lục công kích ta. Ta thân là đội trưởng đội hộ vệ phường thị, tự nhiên phải bắt nàng về thẩm vấn. Bảo vệ trật tự phường thị là trách nhiệm của đội hộ vệ, trưởng lão không cần phải xen vào việc của người khác." Nói xong, trung niên thò tay đánh một chưởng về phía lão già bị thương. Long Tiêu Diêu thấy thế thở dài lẩm bẩm: "Nếu Ngọc Nhi ở nơi này nhất định sẽ quản. Xem ra ta cũng không thể tiếp tục ở lại nơi này." Long Tiêu Diêu lập tức thi triển thần thông huyễn vượng, lại phất tay phóng ra một hỏa cầu. Thần thông huyễn vượng của hắn cho dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không thể chống đỡ. Trung niên kia lập tức chìm vào hôn mê, sau đó bị hỏa cầu đốt thành tro tàn. Trong mắt người ngoài, hắn chỉ phát ra một hỏa cầu không lớn, trung niên kia lại bị giết chết không hề chống cự. Long Tiêu Diêu biết không thể tiếp tục ở lại nơi này, nói với hai cha con đang giật mình: "Cha con hai người nhanh rời đi đi." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 371 diệt sát thế gia. Long Tiêu Diêu biết cổ gia chỉ cách phường thị rất gần. Khoảnh khắc hắn diệt sát trung niên vừa rồi đã sớm có hộ vệ khác ở phường thị của cổ gia đi báo cáo. Hai người kia nếu không đi sẽ gặp phiền toái. Hắn cách không chụp một cái, thu lấy túi trữ vật của trung niên kia vào tay, dùng thần thức đảo qua rồi ném cho lão già kia, đồng thời để hai người nhanh chóng rời đi. Lão già và cô gái lúc này mới kịp có phản ứng, liền cúi đầu bái tạ Long Tiêu Diêu. Hắn cũng muốn để lại túi trữ vật, nhưng Long Tiêu Diêu vốn không hề hứng thú gì với túi trữ vật một gã trúc cơ kỳ, trong khi nó lại trợ giúp không nhỏ cho tu sĩ luyện khí kỳ. Vì cảm thấy cô gái kia có duyên với Bạch Như Ngọc cho nên hắn mới quyết định giúp thêm bọn họ một lần. Lão già thấy Long Tiêu Diêu không cần túi trữ vật liền giao sang cho cô gái, thấp giọng để cô gái nhanh chóng rời đi, cũng dặn dò không cần quay về gia tộc mà từ nay về sau tự chăm sóc mình thật tốt. Mà cô gái này cứ nắm lấy áo lão già khóc nức nở, dù thế nào cũng không chịu bỏ lại lão già mà rời đi. Sau đó, lão già xoay người nói với Long Tiêu Diêu: "Tiền bối, việc này vì ta mà dựng nên, ta lưu lại đền mạng cho hắn. Tiền bối hãy nhanh nhanh rời đi nơi này đi. Đại ân của tiền bối, kiếp này ta không đủ sức báo đáp. Nếu có kiếp sau, chắc chắn sẽ báo đáp đại ân tiền bối." Long Tiêu Diêu hứng thú nhìn hai người này, cảm thấy rất hài lòng với tâm tính của cô gái. Chỉ là người này tư chất linh căn không tốt lắm. Lão già kia là 4 linh căn, cô gái là 3 linh căn, tốt nhất cũng chỉ là 1 linh căn cấp 2. Nếu không, hắn còn định để Bạch Như Ngọc thu nàng ta làm đệ tử. Long Tiêu Diêu nói với lão già: "Lão trượng hãy mau mau mang lệnh án rời đi nơi này. Nếu không người của cổ gia tới chắc chắn sẽ giận chó đánh mèo, đổ lên đầu hai người các ngươi. Tới lúc đó dù muốn chạy trốn cũng đã không kịp nữa." Lão già nghe vậy lo lắng cho cô gái nói: "Ngọc Nhi, ngươi nhanh đi đi, về sau phải tự chiếu cố lấy mình. Vi phụ đã quyết tâm lưu lại ta, nếu không hiểu ân nghĩa là gì thì sống tới trăm tuổi cũng để làm gì. Ngọc Nhi, ngươi nhất định phải sống tốt. Nhớ kỹ, Cổ gia chính là kẻ thù của chúng ta. Ngươi linh căn không tốt, báo thù vô vọng. Nhưng ngươi nhất định phải kéo dài huyết mạch. Chỉ cần ông trời có mắt, con cháu nhất định sẽ xuất hiện linh căn thượng giai để báo thù. Ngay khi cô gái đang gào khóc khó có thể chịu đựng được sinh ly tử biệt thì Long Tiêu Diêu chợt ngẩng đầu lên nói: không cần khóc, hiện tại đã không còn kịp rồi. Hẳn là tu sĩ Cổ gia đã tới. Lão già nghe vậy thì hiện ra vẻ hoảng sợ, lập tức kéo cô gái về phía sau. Một lát, trên không trung xuất hiện vài tên tu sĩ. Người đi trước là một tên kim đan sơ giai. Theo sau là năm tên tu sĩ trúc cơ kìa. Nhìn thấy người tới, một gã quản lý phụ trách phường thị Cổ gia trúc cơ sơ giai và mấy tên đệ tử luyện khí kỳ lập tức chạy ra, chắn trước người Long Tiêu Diêu mấy thước. Tên tu sĩ kim đan kỳ kia đứng giữa không trung nhìn xuống phía Long Tiêu Diêu và hai cha con kia, lạnh lùng nói: Cổ Liễn chết trong tay bọn họ sao? Tên tu sĩ trúc cơ kỳ phụ trách phường thị Cổ gia nói: bẩm nhị trưởng lão, chính là lão bản phù điếm này và người được phong làm khanh khách trưởng lão này. Không biết hắn có yêu pháp gì mà lúc này Cổ Liễn sư đệ không kịp trả đòn, thậm chí không kịp chống đỡ, bị hỏa cầu hắn phát ra đốt chết. Lão già liền nhìn lên không trung, lớn tiếng nói: Cổ tiền bối, tại hạ là đệ tử Bạch gia. Cổ Liễn ở phường thì ra tay cưỡng lược tiểu nữ. Vì tiền bối này thấy chuyện bất bình mới ra tay. Cổ Liễn phá hủy quy của phường thị, cũng làm tổn hại thanh danh quan hệ ba nhà chúng ta. Nếu tiền bối cảm thấy khó có thể nguôi giận thì ta nguyện ý đền mạng cho hắn. Tên tu sĩ kim đan kỳ kia hừ lạnh một tiếng nói: ngươi đền mạng? Mạng của ngươi đáng giá mấy tiền? Quy củ đều là cường giả đặt ra. Nhưng còn ngươi, nếu đã được Cổ gia ta tuyển nhận làm khách khanh trưởng lão thì cũng nên quý trọng cơ hội. Giờ dám ra tay với đệ tử trực hệ Cổ gia ta, ngươi chỉ có một đường chết mà thôi. Chỉ là thật đáng tiếc cho chế phù thuật của ngươi. Long Tiêu Diêu nghe vậy không giận mà lại cười nói: án theo cách nói của ngươi thì còn có công đạo và thiên đạo sao? Quy củ thật sự là do cường giả đặt ra sao? Kẻ yếu chỉ có ngoan ngoãn nhận lệnh mà làm sao? Thật chứ? Tên tu sĩ kim đan kỳ khinh miệt cười lạnh nói: thiên đạo, công đạo, ngươi thật quá ngây thơ. Thực lực chính là thiên đạo, cường giả chính là quy củ. Ngay cả điều này ngươi không biết thì đúng là chết cũng chẳng oan. Theo lời hắn nói, tên tu sĩ kia dường như đã muốn động thủ. Nhưng một cảnh kinh người xuất hiện. Vốn Long Tiêu Diêu chỉ có tu vi trúc cơ sơ giai. Khí tức toàn thân bỗng nhiên kéo lên. Trúc cơ trung giai, cao giai, kim đan sơ giai, trung giai, cao giai, cuối cùng dừng là nguyên anh sơ giai. Long Tiêu Diêu nắm giữ khí tức bản thân vô cùng chính xác. Toàn bộ dụng hướng về phía tu sĩ Cổ gia. Hai người cha con bên cạnh và những khách nhân nơi này không cảm nhận được chút áp lực nào. Tu vi của tu sĩ Cổ gia kém Long Tiêu Diêu quá xa. Căn bản không đủ sức chống đỡ áp lực cường đại của tu sĩ Nguyên Anh kìa. Tất cả mọi người đều bị một cổ áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng ép tới, toàn thân không thể nhúc nhích chút nào. Tên tiểu tu sĩ luyện khí kỳ quản lý phường thị là người đầu tiên không chống đỡ được, trực tiếp nổ tan xác mà chết. Tu sĩ trúc cơ kỳ mặc dù miễn cưỡng tế ra phòng hộ tráo để chống đỡ nhưng chỉ được một lúc. Những tu sĩ trúc cơ kỳ ở giữa không trung trực tiếp mất đi khống chế, đều ngã xuống mặt đất. Khi khí tức Long Tiêu Diêu kéo lên Kim Đan kỳ thì những tu sĩ trúc cơ kỳ cũng bắt đầu nổ tan xác mà chết. Chỉ duy nhất tên tu sĩ Kim Đan kỳ kia tế ra một kiện thần khí cực phẩm Thanh Mộc Tráo. Đau khổ chống đỡ. Nhìn một đám đệ tử gia tộc ngã xuống thì sắc mặt trắng bệch. Khàn khàn hô. Tiền bối xin thu tay lại, đây là do hiểu lầm, vạn bối nguyện ý xuất ra gia tài của gia tộc để bồi lễ. Long Tiêu Diêu căn bản không có ý thu tay lại, cười lạnh nói. Bồi lễ. Không cần quy củ do ta định, ta quyết định cổ gia hoàn toàn biến mất trong giới tu tiên. Long Tiêu Diêu vẫn không sốt ruột ra tay mà chắp tay sau đít cười lạnh. Nhìn tên Kim Đan kỳ đang đau khổ cầu xin. Từ từ gia tăng áp lực. Sự tàn nhẫn của hắn khiến tên tu sĩ kia giãy giụa trong tuyệt vọng. Chỉ qua thời gian nửa chén trà nhỏ. Tên tu sĩ Kim Đan kỳ rốt cục không thể chống đỡ nổi nữa. Từ giữa không trung rơi xuống mặt đất. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, hắn bị ép thành một cục thịt với huyết nhục mơ hồ. Không hề động tới pháp khí, pháp kỹ gì đã có thể giải quyết một đám tu sĩ, gồm cả một gã Kim Đan kỳ. Đây là loại tu vi gì? Dù không thể đoán chính xác nhưng những người nơi này cũng có phán đoán của riêng mình. Long Tiêu Diêu không để ý tới những người khác kinh sợ. Cách không chụp một cái. Tất cả túi trữ vật của những người nơi này đều bị kéo về. Sau đó đột nhiên hai cha con đang há hốc mồm mắt kia được nâng lên. Nháy mắt đã biến mất khỏi phường thị. Một lát sau, Long Tiêu Diêu đã ở một nơi cách phường thị cả ngàn dặm. Buông hai cha con đang mê muội xuống. Cũng giao hết số túi trữ vật trong tay cho đối phương. Hắn nói. Hai người các ngươi không cần về gia tộc nữa, hãy làm một gã tán tu đi. Những thứ này cũng đủ cung cấp cho các ngươi tu luyện, chỉ là phải cẩn thận thêm chút. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 372 quay về Đại Sơn. S. Ao khi thả hai cha con nhà kia xuống, Long Tiêu Diêu cũng không dừng lại. Khi hai người kia đang nói lời cảm ơn thì thân ảnh hắn đã biết mất. Hắn lại nhằm về phía phường thị trực tiếp bay tới cổ gia. Nếu ra tay, Long Tiêu Diêu đã tính hoàn toàn diệt trừ cổ gia. Nhưng việc này tất nhiên sẽ khiến giới tu tiên chú ý. Hơn nữa những đại tu sĩ đang tìm kiếm hắn kia rất có thể bị hấp dẫn tới đây. Những người đó để điều tra rõ chân tướng khẳng định sẽ dùng tới sư hồn thuật. Vì đã giúp đỡ cho con nhà kia, hắn đương nhiên không để hai người lọt vào tay những tu sĩ bập cao được. Long Tiêu Diêu diệt trừ cổ gia cũng có tính toán của riêng mình. Nếu hành tung đã bại lộ, cũng nên làm cho động tĩnh càng lớn hơn một chút. Dương Đông kích Tây, hấp dẫn những người kia tới đây. Hắn sẽ có cơ hội quay lại ngoại hải. Hiện giờ, sự tình đã qua một năm. Tuy Long Tiêu Diêu không biết tình hình đã như thế nào nhưng chỉ cần không có đại tu sĩ trung giai trở lên trong coi truyền tống trận thì hắn nắm chắc có thể bằng vào thần thông huyễn hóa. Thần không hay. Ủy không biết quay lại ngoại hải. Long Tiêu Diêu đi vào cổ tộc nơi hắn từng dừng chân. Tuy cổ gia đã biết tộc nhân của mình ngã xuống mà mở ra pháp trận phòng ngự nhưng dưới một kích của Quy Nguyên kiếm trận. Kết giới pháp trận này lập tức biến thành mảnh nhỏ. Những chuyện còn lại vô cùng đơn giản. Một gã tu sĩ kim đan trung giai bậc thấp và vài tên tu sĩ trúc cơ kỳ. Hơn trăm tiểu tu sĩ luyện khí kỳ căn bản không hề có sức kháng cự. Tuy nhiên, hắn cũng không đuổi tận giết tuyệt những tu sĩ luyện khí kỳ. Hắn không phải là người thị sát, chỉ dùng thần thông huyễn vượng khiến những người đó tạm thời hôn mê. Sau đó hắn không chút khách khí dùng sư hồn thuật tra xét tên tu sĩ kim đan kỳ kia. Chủ yếu là hắn muốn biết một chút tình huống giới tu tiên đất liền gần đây, nhất là động thái của đại tu sĩ ngoại hải. Lúc ban đầu, những đại tu sĩ hải ngoại khiến cho giới tu tiên đất liền toàn lực đề phòng. Nhưng qua mấy tháng không thu hoạch được gì cho nên những đại tu sĩ hải ngoại cũng mất kiên nhẫn quay về ngoại hải. Tuy vậy, vẫn có bốn gã đại tu sĩ trung giai vẫn đang lưu lại đất liền. Cũng hợp tác với các đại phái tu tiên khác nhau để truy tìm tung tích Long Tiêu Diêu. Tuy rằng những đại tu sĩ ở lại đất liền còn rất ít nhưng đều đã đạt tới trung giai tu vi vượt xa Long Tiêu Diêu. Khi hắn dùng truyền tống trận rời khỏi Thiên Phú Tinh Đảo đã bị phát hiện ra hình dáng. Trong đó một người vừa lúc có quan hệ với Thanh Vân Phái. Kết quả phát hiện hắn cũng là người bị Thanh Vân Phái truy nã. Do đó, Thanh Vân Phái tự nhiên không tiếc huy động lực lượng để tìm kiếm tung tích của hắn. Long Tiêu Diêu hiện tại đã trở thành đối tượng bị truy nã của bốn môn phái tu tiên cường đại. Gần như bao phủ toàn bộ trung bộ của Thần Châu Đại Lục. Nhưng dựa theo lệ thường của giới tu tiên, những đại tu sĩ sẽ không tùy tiện ra tay. Tuy rằng hợp tác với các đại phái tu tiên nhưng vẫn bị những đại phái siêu cấp chế ước. Những đại tu sĩ chỉ có thể sưu tầm ở những nơi hoang dã và lãnh địa yêu thú. Do đó, bình thường đều là những tu sĩ dưới Nguyên Anh kỳ đứng ra điều tra. Bởi vì thần thông huyễn hóa của Long Tiêu Diêu rất kỳ diệu. Dù là tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng khó có thể nhìn thấu. Tự nhiên việc sưu tầm cũng chỉ là tốn công vô ích mà thôi. Bọn họ tìm kiếm cũng rất kỹ càng. Cũng điều tra qua các phường thị nhưng người điều tra cũng chỉ là tu sĩ kim đan kỳ. Tất nhiên không thể phát hiện ra Long Tiêu Diêu được. Long Tiêu Diêu đối với việc này cũng cảm thấy có chút nghi hoặc. Những đại tu sĩ hải ngoại biết mình có được thần thông huyễn hóa. Sao còn khiến những tu sĩ không thể phát hiện ra mình đi điều tra? Hắn cuối cùng đưa ra phán đoán là do những đại tu sĩ kia cố ý đã thảo kinh sạc, bức bách hắn trốn ra ngoại hải. Hiện tại, hắn không thể tiếp tục ẩn nấp ở phường thị được nữa. Long Tiêu Diêu cướp bóc sạch sẽ gia tài của cổ gia và những thứ của mấy tên tu sĩ kia. Hắn vốn cho rằng đây chỉ là một tiểu gia tộc. Không thể có thứ gì đáng giá nhưng lại không ngờ phát hiện ra một loại tài liệu có thể luyện chế chu thiên kiếm trận. Cũng coi như thu hoạch ngoài ý muốn. Sau đó, hắn liền biến thành một tráng hán trung niên có tu vi trúc cơ kỳ rồi bay về phía Thập Vạn Đại Sơn. Việc Long Tiêu Diêu diệt sát cổ gia mài ba ngày sau mới truyền khắp giới tu tiên. Có hai gã đại tu sĩ ngoại hải nhận ra được đó chính là do Long Tiêu Diêu tiến hành nên lập tức chạy tới hiện trường. Tuy nhiên, lúc này hắn đã chạy tới tận Thập Vạn Đại Sơn, hai gã đại tu sĩ tự nhiên không thu hoạch được gì. Sau khi tới Thập Vạn Đại Sơn, Long Tiêu Diêu lại như cũ trà trộn vào một phường thị. Lần này hắn điệu thấp thuê một gian phòng ở bên ngoài phường thị mà không kinh doanh gì. Nếu có tu sĩ điều tra, tất nhiên hắn từng vẽ những pháp phù với phẩm chất không tồi. Nếu tiếp tục kinh doanh phù lục thì không chừng lập tức bị người phát hiện ra. Mà Long Tiêu Diêu từng ở phường thị trên Thập Vạn Đại Sơn mở ra một đan điếm. Cùng giết tộc trưởng Nguyên Anh Kỳ của một gia tộc tu tiên. Chiếm được dưỡng hồn châu và đan kinh. Tin tưởng gia tộc kia còn chưa từ bỏ việc sưu tầm hành tung của hắn. Tự nhiên hắn cũng không thể kinh doanh đan điếm được. Hắn tuy cũng có thể luyện khí nhưng tốn khá nhiều thời gian cho nên hiện tại hắn muốn chuyên tâm tu luyện và nghiên cứu phù lục. Những phòng trọ ngoài phường thị này vốn có rất nhiều tán tu lưu lại, phần lớn có tu vi trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ. nhà trọ cũng không lớn, linh khí cũng rất bình thường. Khi Long Tiêu Diêu còn là tu sĩ Kim Đan kỳ từng ẩn tu một đoạn thời gian cho nên vô cùng quen thuộc. Rất nhanh thuê lấy một phòng. Bắt đầu cuộc sống ẩn tu. Hiện tại, giới tu tiên của Thập Vạn Đại Sơn đã lần nữa khôi phục ổn định. Thập Vạn Đại Sơn hiện đã bị bốn đại phái tu tiên chiếm cứ. Vì đất rộng người thưa cho nên thường xuyên có tán tu vụng trộm tiến vào sưu tầm tài nguyên tu tiên. Đối với điều này, những đại phái tu tiên bình thường cũng không quá coi trọng. Kết quả nơi này dần hấp dẫn rất nhiều tu sĩ qua thời gian dài hưu dường, nơi đây đã tương đối phồn vinh. Long Tiêu Diêu thi thoảng cũng tiến vào phường thị. Vớ được một ít tài liệu cao cấp nhưng cũng không phát hiện ra tài liệu có thể luyện chế Chu Thiên kiếm trận. Tuy vậy, hắn vẫn không sốt ruột. Với tu vi của hắn hiện tại còn chưa thể luyện chế ra được Chu Thiên kiếm trận. Chỉ sau khi trở thành đại tu sĩ phi thăng kỳ thì mới tuyệt đối nắm chắc, cho nên hắn còn rất nhiều thời gian sưu tầm. Kỹ thuật luyện khí chủ yếu là năng lực khống hỏa, kỹ xảo luyện khí lại do thể lực và thần thức quyết định. Hỏa diễm Long Tiêu Diêu dung hợp tuyệt đối là một trong những loại hỏa diễm cường đại nhất. Thể lực cũng có thể xem là người tu tiên mạnh mẽ nhất. Dù là ma tu hay võ tu cũng không thể sánh bằng hắn. Thần thức của hắn cũng coi là đủ cường đại. Chỉ là chưa thể nắm giữ ý cảnh của đại tu sĩ. Cảnh giới thần thức vẫn còn khiếm khuyết. Long Tiêu Diêu bình thường cũng ở trong phòng, chuyên tâm tu luyện và nghiên cứu phù lục. Hắn lựa chọn ẩn tu ở Thập Vạn Đại Sơn là vì một nguyên nhân trọng yếu, chờ đợi hội đấu giá của phường thị. Hắn từng thu được một viên băng tinh quả ở hội đấu giá cho nên vẫn rất chờ mong sự kiện này. Vận khí của Long Tiêu Diêu quả cũng không tồi. Chỉ qua nửa năm đã tới một hội đấu giá siêu cấp mà 10 năm phường thị Thập Vạn Đại Sơn mới mở ra một lần. Vì vậy, hắn an tâm chờ đợi hội đấu giá bắt đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 373 Đại hội đấu giá. Đờ. Ảo mắt. Long Tiêu Diêu đã trọ lại phường thị được nửa năm, đại hội đấu giá cũng diễn ra rất đúng thời gian. Hắn luôn chờ đợi đại hội đấu giá này, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên, đại hội này cũng phân chia theo tu vi, đẳng cấp cao nhất chính là những tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên. Long Tiêu Diêu vì muốn tham gia hội đấu giá cao cấp cho nên chỉ có thể xuất hiện với tư cách Nguyên Anh kỳ. Hội đấu giá này, những tu sĩ bình thường đều có thể tham gia trả giá kéo dài 3 ngày. Sau đó, những tu sĩ Kim Đan kỳ trở lên sẽ tham gia hội đấu giá trung cấp cũng tiến hành trong 3 ngày. Cuối cùng mới là hội đấu giá cao cấp dành cho những tu sĩ Nguyên Anh kỳ trở lên, chỉ tiến hành trong 1 ngày. Long Tiêu Diêu vì không muốn bỏ qua cơ hội, ngay cả hội đấu giá trung cấp cũng tới tham gia. Tham gia hội đấu giá trung cấp chỉ cần tu vi Kim Đan kỳ trở lên, tu sĩ Nguyên Anh kỳ đương nhiên có tư cách tham gia. Hơn nữa, tham gia hội đấu giá trung cấp cũng có không ít tu sĩ Nguyên Anh kỳ. Chỉ là đại tu sĩ phi thăng kỳ cũng không xuất hiện. Xem ra cấp bậc hội đấu giá này còn chưa đủ hấp dẫn bọn họ. Tuy nhiên, hội đấu giá trung cấp quả thật cũng có một ít thứ tốt. Long Tiêu Diêu xuất thủ một lần, chính là một tài liệu đỉnh cấp để luyện chế Chu Thiên kiếm trận. Với gia tài của hắn, nếu đã muốn mua được thì căn bản không có ai có thể vượt qua hắn. Huống chi, tham gia hội đấu giá trung cấp này, những tu sĩ tham gia cũng không quá giàu có. Hắn chỉ tiêu phí mấy vạn linh thạch đã mua được khối tài liệu kia. 3 ngày sau, hội đấu giá cao cấp mà Long Tiêu Diêu rất chờ mong cũng đã diễn ra rất đúng hạn. Đại sảnh hội đấu giá lần này cũng chính là nơi diễn ra hội đấu giá trung cấp trước đó. Đại sảnh này vốn có thể dung nạp hơn 1000 người. Hiện chỉ thư thớt hơn 100 người ngồi. Chỉ là tất cả đều có tu vi nguyên anh kìa. Xung quanh phòng bán đấu giá có 50 gian khách quý. Khi diễn ra hội đấu giá trung cấp thì hắn vì là tu sĩ nguyên anh kỳ cho nên cũng được ở trong những phòng này. Nhưng ở hội đấu giá cao cấp, những phòng này đương nhiên để cho đại tu sĩ sử dụng. Long Tiêu Diêu cũng không có gì bất bình. Giới tu tiên vốn là thực lực vi tôn. Đại tu sĩ phi thăng kỳ cũng là những tồn tại cao nhất ở nhất giới. Tất nhiên bất cứ lúc nào đều được hưởng ưu đãi. Hội đấu giá cao cấp do một lão già nguyên anh cao giai chủ trì. Hoàn toàn khác với hội đấu giá cấp thấp. Người chủ trì chỉ đơn giản giới thiệu tính năng của vật phẩm bán đấu giá mà không nói quá nhiều. Cũng không có ý giật dây cho những tu sĩ nơi này tham gia đấu giá. Cho nên, hội đấu giá cao cấp có vẻ rất yên tĩnh, bởi vậy cũng hiện ra chút lạnh lùng. Đây chủ yếu là vì hiện tại không thứ nào đưa ra đấu giá mà không phải là tinh phẩm. Thật sự rất khiến những tu sĩ bậc cao động tâm. Được hoan nghênh nhất vẫn là các loại đan dược và linh thảo. Trong đó thậm chí xuất hiện một viên phi thăng đan, trợ giúp đột phá phi thăng kỳ. Lập tức nó bị những tu sĩ nguyên anh kỳ nơi này trả giá kịch liệt. Đại tu sĩ phi thăng kỳ đương nhiên cũng sẽ không ra giá với đan dược dành cho tu sĩ nguyên anh kỳ, nhưng nếu gặp phải linh thảo nào hiếm có, bọn họ cũng không do dự ra tay. Nhưng Long Tiêu Diêu cũng rất động tâm với linh dược. Hắn đã vài lần tranh đoạt với những vị đại tu sĩ phi thăng kỳ kia, cuối cùng đều giành được thắng lợi. Nhất là khi xuất hiện một viên thiên nguyên quả, có tác dụng khôi phục thanh xuân, dung nhan giữ nguyên ngàn năm, thì hắn phải dùng tới hơn 100 vạn linh thạch mới đắc thủ. Theo lý thuyết, đan dược, dược thảo đều quý báu là do trợ giúp gia tăng tu vi. Nhưng vĩnh trú dung nhan lại có lực hấp dẫn rất lớn. Lại có hai gã nữ tu phi thăng kỳ trực tiếp ra tay trả giá, khiến cho ban đầu thiên nguyên quả chỉ có giá 20 vạn linh thạch nhưng cuối cùng đã bị đẩy giá lên gần 100 vạn linh thạch. Hai nữ tu kia mới cuối cùng phải từ bỏ. Tuy nhiên, phần lớn linh thảo bán đấu giá đều có trong vạn thú lệnh của Long Tiêu Diêu. Hơn nửa số năm cũng không quá cao cho nên hắn cũng không định lãng phí linh thạch. Nhưng đối với tài liệu Chu Thiên kiếm trận thì hắn không thể không mua lấy. May mắn những tài liệu kia tuy rằng quý hiếm nhưng do hạn chế vì thuộc tính tu sĩ nên cũng không nhiều người cạnh tranh. Hơn nữa, trên cơ bản, đại tu sĩ phi thăng kỳ đều có được pháp khí bản mạng của mình. Người tu tiên coi trọng nhất chính là pháp khí bản mệnh do mình tạo ra. Cộng thêm đại đa số tu sĩ đều không biết luyện khí cho nên cạnh tranh cũng không kịch liệt quá. Tuy rằng số tu sĩ cạnh tranh không nhiều nhưng đại tu sĩ với những tài liệu có thể tăng cường pháp khí bản mạng thì cũng ở vào thế bắt buộc. Long Tiêu Diêu hiện tại với các loại tài liệu không dành cho luyện chế Chu Thiên kiếm trận thì không hứng thú lắm. Dù hắn có rất nhiều linh thạch nhưng cũng không tính quá mức khoa trương. Nhưng là những tài liệu Chu Thiên kiếm trận và tài liệu gia tăng phẩm chất pháp khí cũng không từ bỏ. Tuy nhiên, chân chính có thể gia tăng phẩm chất Chu Thiên kiếm trận rất ít ở hội đấu giá cũng rất khó gặp được. Mãi cho tới khi hội đấu giá sắp kết thúc, Long Tiêu Diêu chỉ thu được 3 loại tài liệu mà thôi. Mà lúc này, hội đấu giá đã tới đoạn chót. Rốt cục xuất hiện những vật phẩm có giá trị nhất. Lần này tổng cộng có 3 kiện. Thứ nhất là một bộ công pháp thuộc tính thổ đầy đủ địa giai trung cấp. Thứ hai là một viên thánh dược chữa thương tái tạo đan, gần như có thể khởi tử hồi sinh. thứ ba là một khối hỗn nguyên thạch lớn chừng nắm tay. Hỗn nguyên thạch thuộc loại khoáng thạch vô thuộc tính, gần như đã tuyệt tích, là tài liệu bán tiên phẩm. Dung nhập vào trong pháp khí có thể cường hóa, khiến pháp khí rất khó bị hao tổn. Pháp khí bản mạng của người tu tiên tất nhiên có liên hệ chặt chẽ với tự thân. Nếu pháp khí bản mạng bị hao tổn thì tinh huyết tự thân cũng hao tổn theo, thậm chí khiến tu vi giảm xuống. Hỗn nguyên thạch có thể cường hóa pháp khí, tự nhiên trở thành vật mà những người nơi này nhất định phải mua được. Bởi vì hỗn nguyên thạch là tài liệu vô thuộc tính, có thể gia nhập vào bất cứ pháp khí thuộc tính gì, cho nên phạm vi sử dụng rất rộng, khiến nó cung không đủ cầu. Tuy nhiên, tự thân hỗn nguyên thạch lại vô cùng cứng rắn, hơn nữa có thể miễn nhiễm sức nóng cực cao. Tam muội chân hỏa rất khó luyện hóa. Hơn nữa, hỗn nguyên thạch rất khan hiếm, chưa nghe nói pháp khí của ai có dung nhập thêm nó. Nhưng điều này vẫn không ngăn cản những tu sĩ nơi này cạnh tranh, ngược lại những đại tu sĩ lại không chịu nhường ai đắc thủ. Hỗn nguyên thạch không phải là thứ cần thiết luyện chế chu thiên kiếm trận, nhưng có thể gia tăng phẩm chất phi kiếm. Long Tiêu Diêu đã sớm tính toán tương lai sẽ dùng chu thiên kiếm làm pháp khí bản mạng của mình, cho nên cũng vô cùng khao khát hỗn nguyên thạch. Tuy nhiên, Long Tiêu Diêu vẫn chưa sốt ruột tham gia trả giá mà lặng lẽ chờ những người khác tranh đoạt. Nháy mắt, giá cả của hỗn nguyên thạch từ 30 vạn ban đầu đã tăng lên tới hơn 150 vạn linh thạch. Mà những tu sĩ Nguyên Anh kỳ ngồi trong đại sảnh rốt cục cũng nhận ra hỗn nguyên thạch không phải là thứ mình có thể ao ước. Rốt cục bất đắc dĩ từ bỏ. Lúc này, chỉ còn những đại tu sĩ tham gia đấu giá hỗn nguyên thạch. Biên độ gia tăng cũng từ 2-3 vạn linh thạch trở lên. So với sự giàu có linh thạch của tu sĩ ngoại hải thì tu sĩ đất liền quả thật quá nghèo nàn. Long Tiêu Diêu quyết định không chờ đợi nữa, trực tiếp gia tăng lên cái giá 180 vạn. Vốn còn có 5 đại tu sĩ trong phòng khách quý tham gia đấu giá, nhưng hắn một hơi tăng lên hơn 20 vạn linh thạch đã khiến những phòng khách quý này lập tức yên tĩnh không tiếng động. Đồng thời có mấy đạo thần thức cũng quét qua hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 374 lại bị đuổi giết. Long Tiêu Diêu có thể cảm giác được khí tức cường đại của chủ nhân những thần thức kia. Tuy rằng hắn vừa rồi thu được thiên nguyên quả và một số vật phẩm khác cũng đã tỏ ra sự giàu có của mình, lúc này cũng chẳng còn gì phải cố kỵ. Dù sao hỗn nguyên thạch cũng là thứ hắn nhất định phải có. Yên lặng một lúc, từ một gian khách quý báo ra cái giá 182 vạn linh thạch. Một gian khác liền đẩy lên 185 vạn ngay sau đó. Đối với những đại tu sĩ nơi này, thà rằng Long Tiêu Diêu lấy đi hỗn nguyên thạch cũng quyết không để nó rơi vào tay những môn phái đối nghịch. Chỉ cần đối thủ ra giá, mình sẽ lập tức đẩy lên. Thấy thế, Long Tiêu Diêu lại trực tiếp báo ra cái giá 200 vạn. Phòng khách quý lần nữa lại yên tĩnh. 200 vạn linh thạch đối với những người trong phòng khách quý có lẽ cũng không tính là quá cao, nhưng mọi người đều chế ước lẫn nhau. Biết rằng chỉ cần mình ra giá thì tất nhiên sẽ có tu sĩ khác đẩy lên. Cùng với việc lọt vào tay người khác còn không bằng nhường nó cho một gã Nguyên Anh kỳ đắc thủ. Sau khi hội đấu giá kết thúc, bọn họ tự nhiên có thể giết người đoạt bảo, thu lấy hỗn nguyên thạch lại. Nếu hỗn nguyên thạch bị một đại tu sĩ khác thu được, hơn nữa là đối thủ cạnh tranh, thì bằng vào hỗn nguyên thạch thực lực tăng trưởng, chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. căn cứ vào suy nghĩ này, trong các phòng khách quý, các đại tu sĩ cũng không hẹn mà cùng từ bỏ. Tuy nhiên, trong các phòng khách quý này có bốn gã đại biểu cho bốn đại thế lực. Với hai người là gia tộc tu tiên, hai người đại biểu cho cửa hàng đại lý. Đại biểu cho cửa hàng đại lý đương nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ vật phẩm quý hiếm như vậy, lại tiếp tục tăng giá. Tuy nhiên, hai đại biểu của hai gia tộc tu tiên vẫn chưa tham gia. Bọn họ biết loại vật phẩm khiến đại tu sĩ động tâm này cũng sẽ mang tới nguy hiểm cho gia tộc mà không phải là thực lực gia tăng. Bọn họ tới đây chủ yếu nhằm vào bộ công pháp địa giai kia. Đối với gia tộc tu tiên, cái thiếu nhất chính là những công pháp cao giai để truyền thừa. May mắn là đại biểu hai đại cửa hàng kia cũng rất biết giá cả. Khi Long Tiêu Diêu đưa ra con số 280 vạn linh thạch thì không có ai tiếp tục ra giá nữa. Đối với cái giá như vậy đã thu được Hỗn Nguyên Thạch, Long Tiêu Diêu cũng cảm thấy có chút không ngờ. Nếu ở hội đấu giá ngoại hải không có 500 vạn linh thạch thì căn bản không thủ thu được những tài liệu quý hiếm như vậy. Tuy nhiên, hắn cũng đoán được chỉ sợ những đại tu sĩ trong phòng khách quý này không tính tiếp tục đấu giá mà là tính tới việc giết người đoạt bảo sau đó. Long Tiêu Diêu sớm đã trải qua rất nhiều chuyện tương tự, nhưng vì thu được tài liệu luyện chế Chu Thiên Kiếm Trận, dù mạo hiểm hơn nữa hắn cũng không từ. Cũng may, hiện tại hắn không thể trực diện đối kháng những đại tu sĩ này, nhưng ngũ hành độn thuật độc nhất vô nhị của hắn cùng với thể chất cường hãn cũng đủ để hắn tự bảo vệ mình. Trên đài lại bắt đầu bán đấu giá kiện vật phẩm tiếp theo, tái tạo đan. Tuy rằng thứ này đối với Long Tiêu Diêu, người có được thần thông tự lành, thì không chính yếu, nhưng đối với Bạch Như Ngọc lại là bảo vật bảo mệnh. Dù sao hiện tại hắn không cần lo lắng gì nữa, cho nên tiếp tục ra tay thu được. Lần bán đấu giá này thật hữu dị. Dù tái tạo đan tương đương có thể cho tu sĩ thêm một sinh mệnh, nhưng phần đông cao thủ trong phòng khách quý cũng không xuất thủ mà đều bảo trì trầm mặc. Chỉ có đại biểu của hai cửa hàng đại lý là không chịu từ bỏ. Cuối cùng khiến Long Tiêu Diêu bỏ ra hơn 300 vạn linh thạch mới thu được một kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng, chính là bộ công pháp địa gia kia. Mỗi kiện vật phẩm sau khi bán đấu giá đều có chuyên gia mang huy chương tới mời đi tới một đại sảnh bên cạnh để hoàn thành giao dịch. Long Tiêu Diêu sau khi lấy được vật phẩm mình cần cũng không chờ đợi hội đấu giá kết thúc mà lập tức đứng lên rời đi. Hội bán đấu giá ở trong phường thị lại cấm phi hành, dù là đại tu sĩ cũng thế. Phường thị này là do ba đại môn phái tu tiên của Thập Vạn Đại Sơn là Thanh Dương Môn, Đan Hà Phái và Hoàng Kim Thư Viện cộng đồng mở ra, cho nên tự nhiên ba phái phụ trách duy trì trật tự nơi này. Dù là đại tu sĩ cũng không dám tùy ý khiêu khích quyền uy của ba phái. Nhưng mà đại tu sĩ của ba phái cùng với những người quản lý phường thì cũng không quá cố kỵ những quy định này. Ngay khi Long Tiêu Diêu đi ra, đại bộ phận tu sĩ trong các phòng khách quý cũng lập tức đi ra, gắt gao đi theo sau hắn. Trong đó tu sĩ của ba đại phái lại trực tiếp bay ra ngoài đại môn phường thị. Phường thị phải tuyệt đối cam đoan khách hàng an toàn, nếu không cũng không có người tu tiên dám tới nơi này giao dịch. Cho dù là tu sĩ của ba phái cũng không dám động thủ trong này. Nhưng bọn hắn chạy ra ngoài phường thị chờ tất nhiên là để đón đầu Long Tiêu Diêu vừa đi ra khỏi phường thị. Vốn Long Tiêu Diêu cho rằng những đại tu sĩ này sẽ chế ước lẫn nhau, chỉ sợ không có ai dám ra tay trước. Nhưng hắn không ngờ đại tu sĩ của ba phái vốn quen biết nhau từ trước, đã sớm truyền âm thương lượng việc chia của từ trước, đạt thành hợp tác, liên thủ đối phó hắn. Long Tiêu Diêu vừa đi ra khỏi phương thị, một gã đại tu sĩ phi thăng kỳ bên ngoài liền trực tiếp ra tay động thủ. Người kia tế ra một cây phục hộ tác cổ bảo thượng phẩm, ý đồ trước mắt giữ Long Tiêu Diêu vào tay mình. Mà hai gã đại tu sĩ còn lại lại giám thị những người đuổi theo phía sau. Bất cứ lúc nào cũng có thể xuất thủ ngăn cản những người khác lao lên. Những đại tu sĩ đuổi theo Long Tiêu Diêu tất nhiên cũng nhận ra hết thảy. Bọn họ không ngờ ba người lại xuất thủ ngay ngoài đại môn phường thị. Tuy rằng không như động thủ trong phường thị nhưng cũng khiến phường thị bị phản đối không ít. Những người này hiện đương nhiên không suy nghĩ cho phường thị mà lo lắng nhất chính là nếu Long Tiêu Diêu bị ba người kia bắt đi thì bọn họ liền không thu hoạch được gì. Làm đại tu sĩ, cơ bản bọn họ sẽ không phát sinh xung đột trực diện. Càng không nói ba người kia thân là thái thượng trưởng lão của ba phái. Mà phường thị này lại nằm trong phạm vi thế lực ba phái, đương nhiên sẽ không vì chút vật phẩm mà mạo hiểm ra tay. Nhưng nếu bọn họ ai bắt được Long Tiêu Diêu trước thì không nói có thể thuấn di rời khỏi nơi này mà bản thân bọn họ là đại tu sĩ. Đều là những nhân vật trọng yếu của các đại phái tu tiên. Vì những vật phẩm kia còn không có bất cứ kẻ nào mạo hiểm động thủ với đại tu sĩ để cướp đoạt Long Tiêu Diêu. Nói cách khác, người nào đầu tiên bắt được Long Tiêu Diêu thì chẳng khác nào đoạt được những vật phẩm kia. Những đại tu sĩ đuổi theo cũng không cố kỵ gì nữa mà đều thuấn di đuổi tới đại môn. Trong đó hai người cách không chụp về phía Long Tiêu Diêu. Giữa không trung liền huyễn hóa ra hai cự trảo. Ngay khi tên tu sĩ kia động thủ, Long Tiêu Diêu liền thi triển địa độn thuật chui vào trong lòng đất. Hắn vốn tính bay tới thập vạn đại sơn rồi mới chui xuống. Như vậy có thể tìm hành đi tới động phủ đại vu thần để tránh né. Nhưng hiện tại, hắn đành phải trốn ngay, chỉ sợ không thể kiên trì tới được vị trí động phủ. Nhìn thấy Long Tiêu Diêu trốn vào lòng đất, những đại tu sĩ có ý đồ bắt hắn có người mừng, người lo. Nếu hắn trốn vào lòng đất, những tu sĩ không thể độn địa sẽ mất đi cơ hội. Nhưng có ba gã đại tu sĩ lại hưng phấn cũng lập tức chui vào lòng đất đuổi theo. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 375 chật vật chạy trốn. S. Ao khi trốn vào lòng đất, Long Tiêu Diêu không dám dừng lại, chui sâu xuống chừng 10 thước rồi lao về phía thập vạn đại sơn. Hắn biết có không ít đại tu sĩ đuổi theo mình, trong đó tất nhiên có kẻ tu luyện công pháp thuộc tính thổ. Nếu đã đuổi theo, những người đó tất nhiên sẽ không dễ dàng chịu dừng tay. Ba gã đại tu sĩ vì truy đuổi theo khí tức Long Tiêu Diêu lưu lại. Dù trước sau tiến vào lòng đất nhưng không lâu liền dọc theo một đường. Tuy rằng ba người này vì lợi ích sẽ không liên thủ nhưng cũng không dễ dàng động thủ với nhau. Đều tự cố gắng đẩy nhanh tốc độ. Tranh thủ bắt được Long Tiêu Diêu sớm một chút. Tốc độ độn địa của người tu tiên phụ thuộc vào khả năng đối kháng lại áp lực của đại địa. Lực cản và tốc độ hành tẩu của bản thân. Mà bản thân địa độn thuật lại không có khác nhau gì. Chỉ là những đại tu sĩ này phần lớn tu luyện công pháp ngũ hành. Có được sự lý giải đối với thuộc tính thổ sâu sắc hơn Long Tiêu Diêu. Cộng thêm tu vi cường đại hơn. Khả năng đối kháng với áp lực của đại địa cũng mạnh hơn. Tuy rằng thân thể Long Tiêu Diêu rất cường hãn, tốc độ độn địa cũng cực nhanh nhưng chưa thể bỏ rơi ba người đuổi theo được. Bốn người một trước ba sau một đường tìm hành trong mặt đất, nhoáng cái đã vượt xa gần trăm dặm. Ưu thế của Long Tiêu Diêu chính là thân thể cường hãn. Tìm hành sâu 10 thước dưới lòng đất căn bản không cần tiêu hao chân khí đối kháng áp lực đại địa và lực cản. Nếu không hắn dù chưa bị ba người phía sau đuổi kịp thì chân khí cũng đã tiêu hao sạch sẽ, không kiên trì nổi nữa. Ba gã đại tu sĩ lúc này cũng rất buồn bực. Độn thuật của bọn họ vốn bất phàm. Lúc này ba người lại vì muốn bắt được Long Tiêu Diêu trước cho nên không có gì lưu thủ. Toàn lực triển khai độn thuật nhưng vẫn không thể đuổi kịp Long Tiêu Diêu. Điều này khiến bọn họ vô cùng buồn bực. Cũng rất kinh ngạc. Nhận định Long Tiêu Diêu có được bảo vật gì đó. Càng không muốn từ bỏ. Ba gã đại tu sĩ lúc này đã bị giật ra khoảng cách. Hai người phía trước cách nhau chừng trăm thước. Người thứ ba dù thực lực dường như cao hơn hai người phía trước một bậc nhưng lại bị bỏ rơi chừng gần ba dặm. Tuy nhiên, hắn vẫn không chịu từ bỏ mà vẫn kiên trì đuổi theo. Long Tiêu Diêu lúc này cũng cách người gần nhất tới hơn trăm thước nhưng hắn căn bản không dám thả lỏng. Vẫn toàn lực lao về phía trước. Hắn biết đây cũng chính là trong lòng đất. Nếu ở trên không thì những đại tu sĩ kia đã thi triển thuấn di. Bằng vào tốc độ phi hành của hắn thì căn bản không còn chút cơ hội nào cả. Long Tiêu Diêu không thể bỏ rơi đối thủ. Cơ hội lớn nhất chính là đối thủ tiềm hành trong lòng đất thì phải chống đỡ tiêu hao chân khí và thể lực. Dù thể lực của hắn cũng tiêu hao không ít nhưng còn xa mới trở thành vấn đề. Thể chất hắn hiện tại đã không kém gì yêu thú cấp 8. Dù là pháp bảo thì nếu phẩm chất kém chút cũng khó có thể thương tổn tới hắn. Áp lực của đại địa và lực cản trong lòng đất tự nhiên cũng ảnh hưởng rất hữu hạn đối với hắn. Đối với ba người đuổi theo, tiêu hao chân khí trước mắt chưa phải là vấn đề nhưng tiềm hành tốc độ cao trong thời gian dài lại khiến thể lực của ba người có chút khó chống đỡ. Kiên trì thêm được 10 dặm, tên đại tu sĩ sau cùng rốt cục từ bỏ đuổi theo. Tuy nhiên, sau khi ra khỏi lòng đất, hắn hơi trầm ngâm. Chưa rời đi mà tiếp tục đuổi theo phương hướng Long Tiêu Diêu bỏ chạy. Long Tiêu Diêu lúc này đã giật ra khoảng cách với hai người phía sau chừng hơn 300 thước. Tốc độ độn địa của hắn vẫn chưa gia tăng mà chỉ là do thể lực của hai người phía sau đã có chút không kiên trì nổi nữa. Tốc độ độn địa cũng giảm xuống. Long Tiêu Diêu cũng không phải là không ngại gì. Trải qua thời gian dài di chuyển tốc độ cao, thể lực hắn cũng tiêu hao không nhỏ. Điều này chủ yếu là di hắn tiết kiệm chân khí. Chỉ hoàn toàn bằng vào thân thể để đối kháng với áp lực và lực cản do đó thân thể cũng dần cảm thấy mệt mỏi.